Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 305. Góc truyện audio.com. Ngày xuân giữa trưa ánh mặt trời thập phần khinh bạc tươi đẹp. Rơi ngoài cửa sổ, một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Hoa khoe màu đua sắc, Sở Vãn Ninh đem chuẩn bị cho tốt đích thực vật đã bưng lên. Nhìn sang, so sánh kiểu dáng Âu Tây, không sai biệt lắm đều là Ôn Tây Lễ thích ăn Đông Tây. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua, hỏi, không có mua hải sản ư? Sở Vãn Ninh đang đem một bàn bơ sấy nướng, xúc khoai tây buông, nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn về phía hắn, đi làm một bàn nước nấu tôm, không nên để cái khác đồ gia vị. Sở Vãn Ninh nhìn ngồi ở Ôn Tây Lễ bên cạnh Khương Tử liếc. Sau đó nhẹ gật đầu, lại quay người đã đi ra. Khương Tửu cũng không để ý tới bọn hắn, nàng ngồi ở trên mặt ghế, thậm chí ngay cả đầu cũng không có giơ lên một chút. Chỉ cúi đầu cầm lấy sứ trắng muôi, thời gian dần qua uống vào súp nấm. Ôn Tây Lễ ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, nàng chỉ sợ trong nội tâm như trước đối với hắn có nhiều oán hận. Chẳng qua là hiện tại cũng vô tâm lực lại đi cùng hắn so đo đi qua. Lam Nhã qua đời, đối với nàng đả kích rất lớn, tuy rằng, nàng cũng không nói gì. Sở Vãn Ninh rất nhanh liền bưng lên một bàn nước nấu tôm. Khi nàng chứng kiến Ôn Tây Lễ đeo lên duy nhất một lần cái bao tay, tự mình cho Khương Tử bóc lột tôm thời điểm, hơi sững sờ, thần sắc đều có chút hoảng hốt, Ôn gia từ nhỏ ngàn kiều trăm sủng nuôi lớn tiểu thiếu gia. Ở đâu hầu hạ qua người nào? Đều là bị người hầu hạ lớn lên, coi như là ăn tôm, cũng có người đã sớm tự mình làm hắn bóc lột tốt đặt ở trên bàn ăn. Làm sao có thể đến phiên hắn đến động thủ, mà bây giờ, hắn ở đây vì hắn người trong lòng bóc lột tôm, Khương Tử ăn rất ít, cũng chưa cho Ôn Tây Lễ mặt mũi, đặt ở trước mặt nàng tôm thịt, không nhúc nhích một tia từ. Nàng ăn xong, liền đứng lên, đi ngoài cửa, Ôn Tây Lễ quay đầu, nhìn về phía nàng gầy đơn bạc bóng lưng, đám người rời đi, mới quay đầu, nhìn về phía Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh đứng ở hơi nghiêng, thấy hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, nhị thiếu gia, có chuyện gì, nàng gần nhất, trôi qua thế nào? Ôn Tây Lễ tựa ở thành ghế, đã tháo xuống trên tay duy nhất một lần cái bao tay. Ngước mắt nhìn về phía nàng, không biết có phải hay không là phân biệt thời gian quá lâu. Sở Vãn Ninh cảm thấy, Ôn Tây Lễ ánh mắt, so trong ngày thường muốn lợi hại rất nhiều. Xem người thời điểm, tựa hồ có nhọn đứng tảng băng ở hắn con mắt ánh sáng ở bên trong chìm nổi chớp động. Nàng đứng thẳng lên lưng, có chút không tự giác kính sợ. Đối Ôn Tây Lễ nói, Khương Tiểu Thư rất ít về nhà. Nghe nói là trong công ty xảy ra sự tình, so bình thường muốn bề bộn. Chấm, nam nhân nghe vậy, ngược lại là bất ngờ không có gì đặc biệt lớn phản ứng. Tuấn Mỹ trắng nõn khuôn mặt dưới ánh mặt trời vô cùng thanh thấu chói mắt. Chỉ thản nhiên nói, ngươi cũng đi chịu chút đông tây a, buổi tối nhiều nấu chút hải sản. Nàng thích ăn, tốt, Sở Vãn Ninh lên tiếng, nhìn xem nam nhân cao to thân ảnh theo món. Ăn, trên mặt ghế đứng dậy, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa, nàng nhịn không được nhìn chăm chú lên cái này cao lớn cao ngất bóng lưng. Mãi cho đến Ôn Tây Lễ quay người ly khai, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng tiểu thiếu gia cũng dần dần trưởng thành. Trên ghế salon, Khương Tử bàn chân ngồi ở chỗ kia, trong ngực ôm Lam Nhã hủ cho cốt, Ôn Tây Lễ đi qua, ngồi ở đối diện nàng. Rót một chén nước, ngươi ý định chôn cất ở nơi nào? Khương Tử cúi đầu, thanh âm khẽ ách, ngươi trở về làm cái gì? Ôn Tây Lễ uống một hớp nước, nhìn chăm chú lên nàng băng tuyết bình thường lạnh lùng bên mặt. Ngữ khí không để ý, ta chỉ là cảm thấy, ngươi bây giờ có lẽ cần ta cố gắng hết sức một chút trượng phu nghĩa vụ. Khương Tử có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế salon. Bên nàng quá mức, nhìn ngoài cửa sổ, Ôn Tây Lễ, chuyện của ta với ngươi không quan hệ. Cách chương.